Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149, chương 150, tiêu đề mẹ đi thăm người thân. Chu Trúc Thanh đầu tiên thấy là Lam Điện Phách Vương Long gia tộc sứ tiết. Về phần tại sao, đó là bởi vì Chu Trúc Thanh xem xét cùng Lam Điện không sai biệt lắm. Song phương vừa không thù oán, cũng không có giao tình. Mặc dù tương đối xa lạ, thế nhưng cũng dễ giao lưu a. Lập Phách Tường Thiên nhận, Vô Dục Tắc Cương. Lam Điện đối với Tử Thần giáo không có ý đồ gì, mà Tử Thần giáo đối với Lam Điện cũng không có ý nghĩ xấu gì. Vì vậy, song phương giao lưu là thành công, là vui sướng, là ý nghĩa trọng đại. Khục khục, vào lần này trao đổi về sau, song phương đạt được cơ bản nhận thức chung. Đó chính là từng người tôn trọng đối phương hết thảy. Nói tóm lại, chính là ta không chọc giận ngươi, ngươi cũng đừng chọc ta. Cùng Lam Điện Phách Vương Long gia tộc đạt được nhận thức chung sau, Chu Trúc Thanh ở bên trong thần điện, tiệc mời Lam Điện sứ đoàn, đồng thời tham dự trận yến hội này, còn có Mộc Xuân tỉ muội, cộng thêm mấy cái thần quan đi theo. Tại trong một mảnh tiếng cười nói, song phương cáo từ. Lam Điện Phách Vương Long sứ đoàn mang theo kết quả vừa lòng, còn có Tử Thần giáo tặng lễ vật, vui mừng khôn xiết trở về. Buổi chiều, Thiên Đấu Thành đoàn đặc phái viên sứ giả, ở dưới sự hướng dẫn của Tuyết Tinh Thân Vương, chậm rãi bước chân vào thần điện, mà bên cạnh của hắn đi theo chính là lão độc vật, Độc Cô Bác. Nói thật, vào giờ phút này trong lòng Độc Cô Bác đồng dạng có chút phức tạp vạn phần. Ban đầu, cái đó còn muốn liều mạng mới có thể chống đỡ hắn một chiêu nửa thức thiếu niên. Chỉ là mấy năm, lại đã trưởng thành rồi tình trạng hôm nay. Ánh mắt quét qua thần điện, Độc Cô Bác nheo lại mắt. Chẳng lẽ, thần kiểm tra, thật có thể nhanh chóng đem một người đẩy tới phong hào sao? Mình có phải hay không cũng muốn đi tìm một cái thần kiểm tra thử? Tiết Tinh Thân Vương cùng Chu Trúc Thanh phân biệt làm lễ ra mắt. Sau đó, Chu Trúc Thanh lại hướng phía Độc Cô Bác hành lễ, thấp giọng nói, vãn bối gặp qua miện hạ. Vẫn là câu nói kia, đây là đối với sức mạnh tôn trọng, là trên đấu la đại lục, mỗi một người cơ hồ khắc vào trong xương thói quen. Độc Cô Bác ừ một tiếng, gật đầu một cái, tùy tiện nói đến, Mục Thanh tiểu tử kia đâu, để cho hắn đi ra gặp ta. Người tốt, mấy năm trước ta còn thực sự cho là hắn chết đây. Khó qua rất lâu, không nghĩ tới, hắn lại chơi một tay chết giả thoát thân. Không hổ là ta nhìn chúng người. Độc Cô tiên sinh, mời ngài. Vừa dứt lời, một cái thần quan, cúi đầu, đi tới bên cạnh của hắn. Nhỏ giọng nói, Độc Cô Bác lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Vô số Tuyết Tinh Thân Vương cùng ánh mắt kinh ngạc của Chu Trúc Thanh. Hắn đi theo thần quan sau lưng, nhanh chân đi hướng lầu 2, đẩy cửa ra, trong căn phòng, Mục Thanh ngồi ở trên ghế salon, đang chuyên tâm ngâm trà, nghe được âm thanh, quay đầu nhìn tới, một gian Độc Cô Bác, ngay sau đó cười nói, tiên sinh tới rồi, mau mời vào. Trong khi nói chuyện, phất phất tay, thần quan hành lễ một cái, nhẹ nhàng đóng cửa, lui xuống. Độc Cô Bác trên dưới quan sát Mục Thanh mấy lần, ngồi ở trước mặt của hắn, tấm tắc thở dài nói, ngươi được lắm đấy. Mời uống trà, Mục Thanh khẽ mỉm cười, đưa tay mời, nâng ly trà lên, Độc Cô Bác uống một hớp, bỗng nhiên thở dài, thấp giọng nói, A Thanh, thật xin lỗi, tiên sinh thế nào nói ra lời này. Mục Thanh có chút kinh ngạc, theo Độc Cô Bác, Mục Thanh bừng tỉnh, nguyên lai, ban đầu Độc Cô Bác là thật sự yêu thích Mục Thanh, nghĩ đem cháu gái của mình gả cho hắn. Vì cái mục đích này, hắn thậm chí thật sự từng đi tìm Ninh Phong Chí. Kết quả, Ninh Phong Chí cũng không muốn thả Mục Thanh đi. Còn nói với Độc Cô Bác, Mục Thanh là hắn cho Ninh Vinh Vinh chọn. Độc Cô Bác cái gì tính khí? Kết quả, ngừng lại đùng đùng. Độc Cô Bác trong nháy mắt bị Trần Tâm dạy làm người. Sự tình không có hoàn thành, Độc Cô Bác cũng không mặt lại đi thấy Mục Thanh. Kết quả, không có mấy ngày, liền truyền ra Mục Thanh chết tin tức. Vì thế, Độc Cô Bác còn khó qua rất lâu. Hắn vẫn cho là, nếu không phải là mình tìm tới thất bảo, có lẽ Mục Thanh sẽ không phải chết. Nhưng hắn lại không đánh lại Trần Tâm hoặc là Cổ Dung. Vì chuyện này, hắn cùng thất bảo huyên náo rất không vui. Nguyên bản, lần này đi ra ngoài, dựa theo Độc Cô Bác cấp bậc, hắn căn bản không cần tới. Thế nhưng, vì gặp một chút Mục Thanh, hắn vẫn phải tới. Bưng ly trà tay khẽ run lên. Mục Thanh chậm rãi thả xuống ly trà trong tay, ngẩng đầu lên liếc nhìn Độc Cô Bác thật sâu. Nói không cảm động, đó là giả, nhưng là, lúc này Mục Thanh, đã sớm không phải là mấy năm trước Mục Thanh rồi. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến đa tạ tiên sinh yêu ái. Thế nhưng, ta tình huống hôm nay ngươi cũng biết, sợ là không có cơ hội gì. Độc Cô Bác bật cười lớn, khoát tay một cái, cười nói, không sao. Ngọc Thiên Hằng tiểu tử kia cũng xem là tốt, Nhạn Nhạn thích. Như vậy tùy bọn họ đi thôi. Nhìn trước mắt Độc Cô Bác, Mục Thanh lần đầu tiên cảm thấy tâm tư của mình như thế bẩn thỉu không chịu nổi. Hắn có chút khó chịu, càng có chút ít khó chịu, mặt mo hơi đỏ lên. Hắn suy nghĩ một chút, nói đến tiên sinh lần này ý đồ là. Độc Cô Bác nhìn xem Mục Thanh, bỗng nhiên thở dài, nói đến không có ý nghĩa. Ta vốn cho là ngươi cũng là một cái thông suốt người. Không nghĩ tới, mấy năm không thấy, ngươi cũng biến thành giống như đám người bên ngoài đó vậy. Không có ý nghĩa. Nói, tiện tay đem ly trà để lên bàn. Đứng dậy, phủi một cái ống tay áo. Hướng đi ra ngoài phòng. Khi hai tay của hắn thả ở trên cửa, hắn bỗng nhiên mở miệng nói, hai từ. Thế giới này mặc dù có không ít chỗ hắc ám, nhưng càng nhiều hơn là quang minh. Không nên để cho hắc ám che mắt ánh mắt của ngươi. Nói, Độc Cô Bác một cái kéo cửa phòng ra, nhanh chân rời đi, để lại vẻ mặt phức tạp Mục Thanh. Lúc này sắc mặt của Mục Thanh rất là đẹp, hắn run rẩy đưa ra tắm bạch bạch tịnh tịnh hai tay. Cẩn thận quan sát, bỗng nhiên bưng kín mặt, đầu sâu đậm chôn ở hai chân của mình trong lúc đó. Đi xuống lầu 2. Độc Cô Bác không để ý thương nghị trong Tiết Tinh cùng Chu Trúc Thanh. Xoay người rời đi thần điện, đi tới trên quảng trường. Hắn thật ra thì cũng biết, Mục Thanh đi đến tình trạng hôm nay, kết quả bực nào không dễ dàng. Hơi có bất trắc, liền muốn tan thành mây khói. Thế nhưng, chờ mắt nhìn một người rơi vào hắc ám, vẫn là hắn đã từng rất yêu thích một tên tiểu tử. Thậm chí thiếu chút nữa trở thành cháu rể của hắn. Trong lòng của hắn, cũng không chịu nổi, ngắc đầu lên, Độc Cô Bác híp mắt, nhìn xem trong quảng trường Mục Thanh pho tượng. Rất lâu, hung hãn mà phun ra một câu nói, lão tặc thiên. Trong thần điện, Chu Trúc Thanh híp mắt, nhẹ ỉ ở trên bảo tọa, liền nhìn Tiết Tinh như vậy. Tiết Tinh thân vương cúi đầu, trong đầu vô số ý nghĩ rối rít thoáng qua. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, nhìn Chu Trúc Thanh một cái, mở miệng nói, đồng ý. Thiên đấu, không có lựa chọn khác. Chu Trúc Thanh nói điều kiện, thật ra thì chính là Mục Thanh nói những thứ kia. Đương nhiên, cái gọi là quân quyền thần thụ Chu Trúc Thanh khẳng định không có mở miệng. Chuyện này bây giờ căn bản không cần nghĩ. Một, tử thần giáo sẽ ở thiên đấu cùng Tinh La trong tranh đấu bảo trì tuyệt đối trung lập. Nhưng là thiên đấu đế quốc yêu cầu hàng năm hướng tử thần giáo đưa tới 10 triệu kim hồn tệ. Coi như tài trợ vốn. Thật ra thì liền là bảo vệ phí. 2. Cởi mở dân gian. Không cho đối với tử thần giáo truyền giáo hành vi có bất kỳ hình thức ngăn trở. Một khi xảy ra chuyện, tử thần giáo sẽ lập tức xé bỏ hiệp ước, ra tay với thiên đấu. Thoạt nhìn rất đơn giản. Nhưng là, Tiết Tinh cũng không ngốc. Tiền liền coi như xong. Thật sự mặc cho tử thần giáo khắp nơi truyền giáo. Nhiều năm về sau, lại xuất một cái võ hồn điện nên làm cái gì? Đây mới là hắn do dự nguyên nhân. Thế nhưng, cuối cùng, hắn vẫn đáp ứng. Đúng như trước mặt nói. Thiên đấu, không có lựa chọn khác. Bọn họ đang cùng Tinh La trong chiến đấu. Nguyên bản là nằm ở hạ phong. Lúc này tử thần giáo giống như là một cọng cỏ cuối cùng.